cô nàng liền nhõng nhẽo đòi cha giúp mình chuyển sang trường một, thậm chí còn nhét vào học cùng lớp với Chu Ngọc Thừa. Chu Ngọc Thừa cao điểm nhất thì Cố Gia Nam cao điểm nhì. Nhà trường xếp chỗ ngồi theo thành tích nên Cố Gia Nam ngồi cùng bàn với Chu Ngọc Thừa. Diệp Trần nhanh chân lén lút đi tìm Cố Gia Nam đòi đổi chỗ, nhưng phản ứng của Cố Gia Nam là không có phản ứng. Từ sau khi học hết lớp 4 bậc tiểu học, Cố Gia Nam hầu như không nói chuyện, trừ khi thật cần thiết, rất ít khi trao đổi với người ngoài, chỉ một mình ăn cơm, đọc sách, làm bài tập. Theo cách nghĩ thông thường, Diệp Trần coi phản ứng của Cố Gia Nam là khiêu khích, thế là đi gọi mấy đứa bạn chơi từ nhỏ với nhau tới giờ, vẫn học cùng trường một, vì đều là con nhà giàu. Mười mấy đứa tan học xong liền vây Cố Gia Nam ở đại trường, lôi tới sân thể dục để xử tội. Diệp Mẫn là một học sinh ưu tú nên không cần làm gì vẫn vào được lớp chọn. Lúc thu dọn sách vở cất vào cặp, nghe thấy có người tới gọi Diệp Trần, để ý lắng tai nghe thì biết ngay là bà chị lại định làm gì, vì thế vội vàng chạy tới. Tuy cô không quen Cố Gia Nam nhưng không thích nhìn cảnh chị mình bắt nạt người khác như vậy. Đám người đứng đó thấy cô nàng là em gái của Diệp Trần liền tỏ vẻ mặt rất ẩn ý. Diệp Mẫn cảm thấy mình thật là oan. Thấy Diệp Trần không nói năng gì, lá gan Diệp Mẫn liền to hẳn lên, lạnh lùng nhìn Diệp Trần, nói cao giọng: "Bố đã nói với chị bao nhiêu lần rồi, đừng có suốt ngày đánh đấm nữa. Vào trường y rồi thì lo mà học đi, suốt ngày làm nhà họ Diệp mất hết thể diện hay sao?" "Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy con bé nói rất có lý. Tư tưởng của em Diệp Trần này thật sự không chấp nhận được." Diệp Trần thầm bấm like cho Diệp Mẫn trong bụng. Hệ thống bất đắc dĩ bảo: "Xin cô chớ có thay đổi tính cách sẵn có của nhân vật nhé, sẽ bị trừ điểm đấy." "Tôi đã làm việc thì anh cứ yên tâm đi." Diệp Trần vỗ ngực tự tin nói với hệ thống ở trong lòng rồi hếch mặt lên lạnh lùng đáp: "Tao thích làm gì thì liên quan gì đến mày, trông thấy mày là lại thấy phiền, biến." Nói xong, Diệp Trần quả quyết xoay người, nói với những đứa xung quanh: "Về." Hệ thống: "Thay đổi tính cách sẵn có của nhân vật, trừ một điểm." Diệp Trần cứng người nhưng cố kiềm chế không quay đầu lại, điểm đã bị trừ mất rồi, quay lại sửa cũng không cứu được, giờ không cần làm gì nữa hết, mau chạy thôi. Diệp Mẫn vốn đã chuẩn bị tư tưởng sẽ bị Diệp Trần đánh, không ngờ chỉ thế đã xong luôn rồi. Không chỉ Diệp Mẫn, những đứa xung quanh cũng đều rất bất ngờ. Thằng mới đá Cố Gia Nam khi nãy rất giỏi định bợ, tóc để đầu đinh, tên là Trương Hạ, ba chân bốn cẳng chạy theo phân vân hỏi dò: "Chị Diệp à, cứ thế bỏ qua luôn ạ?" "Coi như vậy," Diệp Trần nói, "cứ trông thấy cái con bé kia là lại thấy phiền, về thôi." Mọi người đều cảm thấy rất lạ trước quyết định này của Diệp Trần nhưng không ai dám nói gì, tự động giải tán. Diệp Trần gọi tài xế tới chở mình về nhà trọ. Cha Diệp Trần không thích Diệp Trần, Diệp Trần cũng không thích nhà của Diệp Mẫn. Dù gì thì cha mẹ cũng là người có tiền, cô nàng liền ở một mình trong một tiểu khu cao cấp, sống cùng một dì giúp việc. Cô nàng thích dẫn lũ bạn về nhà chơi, có gì ở đấy thì không được tiện cho lắm, nên đổi thành hàng ngày dì tới nấu cơm, quét dọn, vệ sinh một lần. Bình thường thì Diệp Trần ở một mình. Căn hộ này rất lớn, ở tầng trên cùng của tòa nhà, đứng kề cửa sổ, sát đất có thể quan sát quang cảnh toàn thành phố. Lúc Diệp Trần về tới nhà thì vừa khéo, dì đã nấu xong cơm nước, biết con bé không thích trông thấy mình, nên dì liền vội vàng chui vào trong phòng. Đợi Diệp Trần ăn uống xong xuôi, dì ra rửa bát rồi về, cả căn hộ chỉ còn lại mỗi một mình cô. "Hey, vắng lặng quá." Diệp Trần nằm trên giường soi gương than thở, cuộc đời của kẻ có tiền. Diệp Trần có ngoại hình không xấu, thậm chí phải nói là đẹp, cực kỳ đẹp, đường nét còn sắc sảo hơn cả nữ chính Diệp Mẫn. Cô nàng có đôi mắt xích đào hoa, biết phóng điện, khiến ngũ quan có vẻ diễm lệ vô vàn. Diễm lệ cỡ này rất thử thách thần thái của người sở hữu nó. Có thần thái thì đó là sự quyến rũ từ trong xương cốt, không có thường thái thì nó sẽ là thô tục. Cô bé Diệp Trần này không phát huy được ưu thế của ngũ quan của mình đã đành, lại còn thích phong cách HKT, ngày nào cũng tô vẽ thật đậm đến không nhận ra khuôn mặt thật. Tóc xù mì tôm màu tím, giày xích sắt đeo đầy người khiến Diệp Trần muốn sụp đổ. "Tôi có thể không trang điểm như thế này nữa được không?" Diệp Trần hơi bị tuyệt vọng. Cần phải có một lý do hợp lý, nếu bỗng dưng cô thay đổi thì sẽ bị trừ điểm OCC. Hệ thống trả lời lạnh tanh, đồng thời nhắc nhở: "Với cả, ký chủ đừng nghĩ chuyện này nữa, quan trọng nhất hiện giờ là cô sẽ làm thế nào để giải quyết được nhiệm vụ này đây?" "Làm sao bây giờ?" Diệp Trần nằm trên giường ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: "Trước tiên tôi cứ tiếp cận cậu ta trước đã. Anh nghĩ tôi nên bắt đầu tốt với cậu ta thế nào để trông thấy không kỳ lạ lắm nhỉ?" phải tìm một cái cớ hợp lý. À phải, hệ thống này, anh có thể che cảm giác đau đúng không? Diệp Trần nghĩ tới vấn đề quan trọng này, rất nhiều chuyện cần có nó mới làm được. Hệ thống đáp chắc nịch. Có, tôi là một hệ thống vô cùng hoàn thiện. Diệp Trần gật đầu, ngẫm nghĩ một lát rồi nằm nhoài ra giường. Thôi, mặc kệ, ngủ trước cái đã. Diệp Trần ngủ một đêm, sáng hôm sau thức dậy, tinh thần phấn chấn, cắp sách đến trường. Cô đã nghĩ xong rồi, sẽ tạo một cơ hội để Cố Gia Nam cứu mình một lần. Cố Gia Nam cứu mình rồi, thì mình sẽ cuốn lấy cậu ta, liều mạng để tăng chỉ số thiện cảm. Làm như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Trên đường đến trường, Diệp Trần tập trung suy nghĩ phương án thực hiện. Hôm đầu tiên đi học, lớp chọn đã sắp xếp chỗ theo thành tích. Diệp Trần là thành phần xin thêm vào, nên ngồi một mình một bàn ở cuối lớp sát cửa sổ. Cái bàn thừa thêm ra đó trông thật hút mắt, nhìn qua một cái là để ý tới ngay, trông như thể bị kỳ thị, cực kỳ đáng thương. Cả lớp đều tò mò nhìn Diệp Trần, dò đoán lai lịch của cô, ngoại trừ ba người, Diệp Mẫn, em gái cô, Cố Gia Nam, thằng cha tự kỷ và Chu Ngọc Thừa, cậu bạn chung lớp từ tấm bé. Chu Ngọc Thừa đã quá hiểu Diệp Trần rồi. Từ hồi còn bé, Diệp Trần đã thích quấn lấy cậu ta, nhưng Chu Ngọc Thừa một mực không thích sự quan tâm này. Với cậu ta, Diệp Trần là một con bé kiêu căng. Cậu ta cũng biết thừa, Diệp Trần chuyển sang học trường y là vì bám theo đuôi mình. Cậu ta ước gì Diệp Trần có thể cách xa mình thêm một chút. Nhìn căn bé đó một cái, Chu Ngọc Thừa cũng sợ sẽ bị Diệp Trần hiểu lầm. Kết quả, chẳng biết tại sao cả ngày hôm nay, Diệp Trần ngồi ngoan như gà con ở cuối lớp. Ngoài tiết một ngồi nghịch điện thoại thì thật sự không hề liếc cậu ta lấy một lần. Đến lúc hết tiết, cũng không hề chạy lại kiếm cớ hỏi mượn nọ mượn kia để bắt chuyện. Chu Ngọc Thừa không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không để tâm lắm. Còn Diệp Trần, cô nàng gửi tin nhắn khiêu khích cho đối thủ kỳ cựu trong trí nhớ của mình, nhận được tin nhắn trả lời của đối phương hẹn hôm nay. Sau giờ tan học, tại góc đường mà Cố Gia Nam về nhà, tất phải đi qua. Chuẩn bị xong xuôi, Diệp Trần yên chí cất điện thoại đi, nghiêm túc học bài. Ngày xưa hồi cấp 3 không chăm chỉ học tập vẫn luôn là điều khiến Diệp Trần cảm thấy tiếc nuối. Giờ có cơ hội được học lại cùng với các siêu sao, Diệp Trần nhất định sẽ trân trọng nó. Diệp Trần nghiêm túc học đến hết ngày, lúc tan học, cuối cùng Chu Ngọc Thừa cũng không kìm được, quay xuống nhìn Diệp Trần một cách kỳ quái. Thấy cô nàng đang chăm chú thu dọn sách vở, Diệp Trần cảm thấy có người nhìn mình nên cũng tò mò ngẩng lên xem. Một gương mặt tuấn tú đập vào mắt, tuy vẫn chưa trưởng thành, trông hơi non nớt, nhưng cậu thiếu niên này rõ ràng là vô cùng đẹp, mắt đào hoa, mũi dọc dừa, trông lại biết ngay có tướng phong lưu. Diệp Trần ngẩn người, câu cậu ta là ai còn chưa kịp nói ra miệng thì trong lòng đã trào lên một thứ cảm xúc mãnh liệt, thích cậu ấy, rất thích cậu ấy, cực kỳ thích Chu ca ca. Vô vàn ký ức ập tới, Diệp Trần lập tức xác định được thân phận của đối phương, đứa con cưng của nhà họ Chu, kẻ được người người yêu thương, đối tượng Diệp Trần thầm mến suốt bao năm, vì cậu ta mà cố ý chuyển sang trường y, Chu Ngọc Thừa. Bữa qua có nghe thấy cái tên này nhưng đang vội, hôm nay cuối cùng cũng có thể suy nghĩ kỹ càng rồi. Diệp Trần cảm thấy hơi hồ nghi, cái tên này nghe thật là quen. Chu Ngọc Thừa, trong đầu cô nhẩm đọc cái tên này, hệ thống thản nhiên nhắc nhở. Chính là em ruột của nam chính Chu Vũ, sau này Diệp Mẫn chuyển sang yêu cậu ta ấy. Mẹ kiếp, nhân vật tai to mặt lớn. Nhân vật tai to mặt lớn không liên quan tới nhiệm vụ, Diệp Trần hoàn toàn không muốn dây vào làm gì. Hiện giờ cô chỉ có một suy nghĩ, mau chóng tiếp cận nhân vật phản diện, dạy gã cách làm người. Vì thế Diệp Trần thôi nhìn, coi như không trông thấy Chu Ngọc Thừa, đeo cặp chạy ra khỏi lớp. Cô đã hẹn đám con gái đầu gấu rồi, không có thời gian diễn cảnh thâm tình với người qua đường. Phản ứng của cô khiến Chu Ngọc Thừa phải giật mình, cậu ta chưa bao giờ bị Diệp Trần đối xử như vậy. Tuy chẳng thèm để mắt đến con bé này, nhưng không hiểu sao, Chu Ngọc Thừa vẫn cảm thấy trong lòng không được thoải mái lắm. Một chút không thoải mái này thúc giục cậu ta cũng thu dọn cặp sách đứng lên đi về. Bọn họ vẫn luôn có lái xe riêng đưa đón, Chu Ngọc Thừa tưởng là Diệp Trần cũng thế, không ngờ Diệp Trần hôm nay ra khỏi cổng trường lại không lên xe nhà mình mà đổi hướng rẽ vào một con ngõ nhỏ. Cô nàng đi vừa vội vừa nhanh, có vẻ như định đi làm chuyện lớn gì đó cấp bách lắm. Chu Ngọc Thừa hơi do dự, nỗi tò mò ngự trị trong đầu đắn đo giây lát. Cậu ta nói với tài xế tới đón và vệ sĩ, chốc nữa tôi mới về. Thiếu gia, lão gia có dặn ngài không được đi lung tung. Vệ sĩ trả lời chắc nịch. Chu Ngọc Thừa nghĩ tới sự khác lạ của Diệp Trần, lòng hiếu kỳ sôi sục. Cậu ta phẩy tay bảo, mọi người đi theo đi. Nói xong, Chu Ngọc Thừa liền nhanh chân đuổi theo Diệp Trần. Diệp Trần cầm điện thoại chui sâu vào trong ngõ. Cô đã tính toán đâu vào đấy rồi. Hôm nay Cố Gia Nam trực nhật nên sẽ ra muộn một chút. Cô đến đây đánh nhau với bọn này trước. Tí nữa nhất định Cố Gia Nam sẽ đi ngang qua. Xét trên tình cảm bạn học, Cố Gia Nam bét ra cũng sẽ báo cảnh sát. Đến lúc ấy, cô có thể vin vào cớ Cố Gia Nam đã giúp mình để từ nay quang minh chính đại bám lấy cậu ta. Càng nghĩ càng cảm thấy kích động vô tận. Diệp Trần vui vẻ đến nỗi muốn cất tiếng hát, sau đấy ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy một đám con gái đầu gấu cầm gậy gộc đứng đối diện mình. Diệp Trần, mày đến một mình thôi à? Đứa cầm đầu cười khinh khỉnh, quá không coi bọn tao ra gì rồi đấy. Diệp Trần nhếch mép đầy kiêu ngạo, giọng điệu huênh hoang, đối phó với chúng mày chỉ cần mình tao là đủ rồi. Đồng thời cô vội vàng dùng hệ thống, mau lên sắp đánh nhau rồi, mau che cảm giác đau đi. Rất xin lỗi, hệ thống đáp lạnh tanh, quyền hạn của ngài quá thấp, không đủ để mở tính năng che cảm giác đau. Một tia sét giáng xuống, Diệp Trần chết điếng. Cũng trong chính chớp mắt ấy, mười mấy đứa ở đối diện xông tới, đứa cầm đầu vung gậy đập Diệp Trần, Diệp Trần đưa tay lên. Kết quả bị đối phương nện ngã luôn vào tường, cái đau lập tức ngấm vào người, cảnh trước mặt Diệp Trần tối sầm lại, ngã lăn ra tại chỗ. Hệ thống! Diệp Trần dùng chút tỉnh táo cuối cùng để mắng người. Mẹ anh chứ, dám lừa tôi! Tôi đâu có đâu! Hệ thống đáp đầy vô tội. Đúng là tôi có thể che cảm giác đau đấy chứ, nhưng là do cấp bậc của cô không đủ mà. Cô không chửi được gì nữa, lăn đùng ra ngất xỉu. Chương 3. Chu Ngọc Thừa không ngờ cậu ta vừa vào ngõ thì lại thấy ngay cảnh đánh nhau. Diệp Trần té ngã dưới đất bị người ta tay đấm chân đá. Lúc họ tan trường, trời còn đang đổ mưa nhỏ, hình như cô ta đã ngất rồi, nằm giữa vũng bùn, mái tóc màu tím phong cách HKT ướt nhẹp nước mưa dán bết vào hai bên má, khiến làn da trông càng thêm trắng, máu chảy ra hòa vào trong nước mưa, cơ thể nhỏ bé cuộn lại giữa đám người vây quanh, trông cực kỳ đáng thương. Chu Ngọc Thừa không thể nói ngay được cảm xúc hiện thời của bản thân, quả thật cậu ta chẳng ưa gì Diệp Trần, nhưng có lẽ đã quen với dáng vẻ hổ báo của cô gái này rồi, bỗng dưng thấy cô ta bị người ta bắt nạt nên cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa quan hệ giữa nhà họ Diệp và nhà họ Chu cũng coi như không tệ. Chu Ngọc Thừa giơ tay lên vẫy, các vệ sĩ phía sau liền quát to, "Chúng mày đang làm gì đấy hả?" Lũ trai trai giật mình, Diệp Trần đã bị đánh ngất đi rồi, chúng nó chỉ đang đá thêm mấy cái thôi. Thấy có người đến, vừa nhìn lại biết ngay hạng không dễ chơi, cả bọn liếc nhau rồi ù té chạy. Chu Ngọc Thừa lại gần, đứng trước mặt Diệp Trần, nhất thời không biết nên làm gì. Nếu cứu, lỡ như cô ta tỉnh dậy biết là mình cứu lại Vin vào đó để quấn lấy mình thì sao? Nếu không cứu, dù sao cô ta cũng là con gái nhà họ Diệp, quan hệ giữa hai nhà cũng không tệ, lỡ như chết người thì sao? Chu Ngọc Thừa rơi vào thế lưỡng nan. Đúng lúc ấy, cậu ta nghe thấy có tiếng người tới. Chu Ngọc Thừa ngẩng đầu nhìn, Cố Gia Nam đeo cặp sách đứng ở đầu ngõ. Đối phương mặc đồng phục, tay cầm một cái ô siêu thị phát, mặt lạnh tanh không nói một lời. Thằng cha này rất gầy, vì quá gầy nên ngũ quan vốn cũng khá đẹp, tự dưng trông khắc khổ hẳn ra. Cộng thêm nước da xanh bụng, khiến người đứng đối diện càng cảm thấy khó chịu. Chu Ngọc Thừa nhận ra thằng bạn học, thấy hơi ngượng ngùng, nói chặn trước. Mày không thấy gì hết cả nhá. Chuyện hôm nay cấm không được nói với ai. Nói xong, Chu Ngọc Thừa liền im. Cậu ta ngồi cùng bàn với Cố Gia Nam, tất nhiên biết thằng cha này sống một mình một thế giới, chẳng bao giờ nói chuyện với ai, ai hỏi cũng không trả lời, lại càng chẳng thèm đem chuyện này đi kể cho ai được. Thế nên Chu Ngọc Thừa cảm thấy không phải nói thêm gì nữa, dẫn người của mình chuồn vội. Lúc này nhờ hệ thống ra sức triệu hồi, Diệp Trần cuối cùng cũng hơi hơi tỉnh lại. Nước mưa đầy người, toàn thân đau nhức, loáng thoáng nghe thấy tiếng của Chu Ngọc Thừa nhưng rất mơ hồ, sau đó liền tĩnh lặng, có người lại gần cô, hệ thống gào toáng lên, "Boss đến rồi, boss tới gần cô rồi, có phải boss sắp cứu cô không?" Diệp Trần không nói được, đến thở cũng thấy đau. Đối phương đến trước mặt cô, Diệp Trần thầm hét lên trong lòng, "Bạn học ơi, cứu mạng với." Thế nhưng, Cố Gia Nam bỏ đi, không chút do dự, không hề đắn đo, cứ thế đi ngang qua Diệp Trần. Một lát sau, hệ thống sa sút tinh thần bảo, "Ký chủ này, tôi cảm thấy chúng ta tính sai rồi, boss vốn là kẻ không cảm xúc, hôm qua cô còn mới vừa đánh người ta, sao chúng ta có thể trông đợi người ta lấy ân báo oán chứ?" "À, không sao." Diệp Trần trong đầu vuốt mặt mình, kiên cường nói, "Giờ tôi sẽ mở mắt, trông thấy cậu ta liền sẽ liều chết nói cậu ta là ân nhân cứu mạng, dù sao cứ nhè vào cậu ta thôi." "Ký chủ, lúc cô nghĩ ra cái ý này, tôi cảm thấy cô đúng là đồ não teo. Nhưng giờ tôi hiểu rồi, Hệ thống nói ra chiều sâu sắc, cô không phải là đứa não teo, nhưng cô làm mọi người nghĩ cô là đứa teo não. Cô đi đi, hệ thống nói đầy tuyệt vọng. Cô... Còn chưa nói xong, Cố Gia Nam đã dừng chân, quay đầu lại nhìn Diệp Trần rồi quan sát xung quanh, sau đó quay ngược trở lại. Diệp Trần và hệ thống đều quan sát thấy hành vi của cậu ta, cả hai đều cảm thấy căng thẳng. Trong lúc hệ thống cảm thấy mình sắp không thở nổi đến nơi, thì Diệp Trần trong lòng lại kích động bảo, cậu ta đã qua được bài kiểm tra của tôi rồi, cậu ta bây giờ vẫn chưa phải là boss, quả nhiên vẫn có lòng thương người, tôi dù gì vẫn là con gái mà. Anh nhìn xem có phải cậu ta quay lại cứu tôi hay không? Phải phải phải, hệ thống vội vàng nịnh hót, ký chủ thật sự là dự liệu như thần. Diệp Trần rất khoái chí. Cố Gia Nam ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Trần quan sát cô. Diệp Trần làm bộ vừa mới tỉnh, từ từ mở to hai mắt, lời thoại phải nói như thế nào thì cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Cô tính là mình sẽ tỏ ra ngạc nhiên, sau đó nhìn Cố Gia Nam đầy bối rối, tiếp đó hỏi một câu, sao lại là cậu? Tiếp theo, Cố Gia Nam sẽ cõng cô đi bệnh viện. Cô liền nằm trên lưng cậu ta và nói, từ nay tôi sẽ che chở cho cậu, đối tốt với cậu. Cứ thế tiếp cận Cố Gia Nam thật hoàn hảo. Diệp Trần tự bấm like cho chính mình rồi từ từ mở to mắt. Tiếp theo đó cô hóa đá. Một con dao găm đang nhắm thẳng vào cô. Không khó để biết người này đang định dùng con dao này làm gì mình. Hệ thống không quên bổ thêm một nhát. Hóa ra, hắn quay lại để đâm cô đấy. Diệp Trần chẳng có lòng dạ nào để đáp lại hệ thống. Cô nhìn con dao, cảm xúc rất phức tạp. Quả nhiên, chỉ số hắc hóa 70 không phải là thổi phồng. Đánh cậu ta một chút, Cố Gia Nam 16 tuổi đã ghi thù vậy rồi. Tính định đâm cô một nhát báo thù đấy mà. Không ngờ Diệp Trần lại tỉnh vào đúng lúc này, Cố Gia Nam cũng hơi giật mình. Hai bên bốn mắt nhìn nhau một lát, Diệp Trần tỉnh ra trước, thều thào nói, Cậu đã cứu tôi à? Cố Gia Nam không đáp, cậu ta đâu có ngu. Diệp Trần đã hiểu lầm rồi, cậu ta đâu thể đính chính lại là không phải, tôi đến để đâm cô. Diệp Trần thấy cậu ta không đáp, vội vàng cúi đầu, nói hơi mất tự nhiên. Cảm ơn cậu. Cố Gia Nam thấy đối phương đã tỉnh hẳn, không còn cơ hội để xuống tay, bèn gọn lẹ cắt dao, đứng dậy bỏ đi. Diệp Trần vội vàng chống người đứng dậy, vết thương trên người mới chỉ ngừng chảy máu, đau khắp toàn thân. Cô vịn tường khập khiễng, đi theo sau Cố Gia Nam, kiên trì hỏi, cậu đi đâu thế? Có thể phiền cậu một chút đưa tôi đi bệnh viện được không? Cố Gia Nam không đáp, coi như cô không tồn tại. Diệp Trần vẫn cứ bướng bỉnh bám theo. Đánh thì đã bị đánh rồi, cô tuyệt đối sẽ không để mình phải chịu đánh oan. Cô kiên trì bám theo sau lưng Cố Gia Nam nói luyên thuyên. Sao nãy giờ cậu không nói gì cả vậy? Xin lỗi mà, trước đây tôi không đúng. Cậu tha thứ cho tôi nhé được không? Cố Gia Nam vẫn im lặng, gương mặt lạnh tanh. Người này thật là ồn ào, thật sự rất ồn ào. Nếu không phải thấy ra thế của đối phương, mình không thể dây vào, thì Cố Gia Nam thật sự rất muốn quay lại khiến cô ta vĩnh viễn ngậm miệng. Cậu nói câu gì đi? Diệp Trần đeo bám. Tôi không phải là người vong ân phụ nghĩa, cậu đã cứu tôi, từ nay tôi sẽ coi cậu là người anh em tốt, sẽ che chở cho cậu. Cuối cùng cũng nói xong được câu này. Diệp Trần tự bấm like cho mình, tuy thế đối phương vẫn chẳng thèm ngoái đầu lại, đi hết con ngõ, rẽ về lối về nhà. Cả người Diệp Trần đau chết đi được, thực sự rất muốn nhanh chóng đi bệnh viện, có bám theo nữa cũng chẳng để làm gì. Vậy nên cô dừng lại sau lưng Cố Gia Nam, vẫy tay điên cuồng chào cậu ta. Cố Gia Nam, mai gặp nhau nhé. Cố Gia Nam hoàn toàn không thèm để ý tới cô. Diệp Trần làm bộ nhảy nhót như thiếu nữ một lúc, thấy Cố Gia Nam chắc chắn không quay lại nữa, bèn vội vã bắt taxi đi thẳng tới bệnh viện. Đau chết mất! Diệp Trần hét tướng lên trong lòng, hệ thống mỉm cười, ký chủ giỏi quá. Diệp Trần chẳng thấy vui chút nào, bị đánh đến như vậy mới tới gần boss được một chút, thật sự là mục tiêu quá khó tiếp cận. Diệp Trần nằm viện một tuần. Trong một tuần này, có không ít các huynh đệ tới thăm, nhưng người nhà không hề có ai tới, đến điện thoại cũng không thèm gọi cho cô. May mà Diệp Trần không phải Diệp Trần thực sự, nếu không sẽ đau lòng chết mất. Sau một tuần, Diệp Trần vui vẻ đi học trở lại, đang leo cầu thang thì trông thấy Cố Gia Nam sắp đi vào lớp. Diệp Trần vội vàng đuổi theo, phấn chấn nói, Gia Nam ơi, chào cậu, gặp nặng không, tôi mang giúp cậu nhé. Cố Gia Nam chẳng buồn nhìn cô, mặt mũi cậu ta trông xanh xao hơn ngày thường, má còn có vết bầm. Diệp Trần giật mình, quay sang hỏi hệ thống, sao thế này? Bị cha dượng đánh. Hệ thống nói thản nhiên như không, cha dượng cậu ta dạo này làm ăn không tốt, lôi cậu ta ra chút giận. Hôm kia mới treo cậu ta lên đánh đến nửa đêm, cậu ta bị treo suốt cả tối. Diệp Trần sửng sốt, Nói thế mới để ý thấy cổ tay cậu ta có vết lằn đỏ, cậu ta kéo ống tay áo đồng phục che đi, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy. Cô không dám hỏi chuyện, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta, nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Bèn lặng lẽ đi theo sau lưng cậu ta. Hệ thống phát hiện Diệp Trần có chút đồng cảm với Cố Gia Nam, bèn tiện thể nói thêm, cô đi kiếm cho cậu ta ít cháo đi, mấy ngày nay không được ăn uống tử tế, đêm qua lén vào bếp ăn vụng lại mới bị đánh nữa. Diệp Trần gật đầu, mày nhíu lại, cảm thấy rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của đối tượng mục tiêu. Cô trốn học, trèo tường chạy ra ngoài trường, dựa vào trí nhớ, tìm một quán cháo gần trường ăn cũng tạm được, mua cho cậu ta một hộp cháo nóng, mua thêm một túi thuốc, nhét tất cả vào cặp rồi chạy về. Về tới trường, vừa đúng lúc lớp đang học tiết thực hành, Diệp Trần lén lút chuồn lên lớp không một bóng người. Nhét túi thuốc vào ngăn bàn, đặt cháo trên mặt bàn, ngẫm nghĩ một chút rồi lấy một tờ giấy viết một câu. Bạn Gia Nam ơi, ăn cháo chậm thôi nhé, đừng vội, vậy mới tốt cho dạ dày. Túi thuốc trong ngăn bàn không cần phải cảm ơn tôi. Cô không dám ký tên, sợ Cố Gia Nam nhìn thấy tên mình sẽ đem vứt đi luôn. Làm xong đầu đấy, Diệp Trần nhanh chóng về chỗ ngồi, vùi đầu đọc sách. Cho dù mọi người khinh thường cô thì Diệp Trần cô đây vẫn là một học sinh giỏi giang. Lát sau mọi người thực hành xong, từng tốt đi vào lớp. Diệp Trần chẳng biết sao lại thấy hơi ngại ngùng, cảm giác căng thẳng như cách đây rất nhiều năm, lần đầu tiên gửi thư tình cho mối tình đầu hồi còn đi học vậy. Cô dựng thẳng quyển sách lên để che mặt, lén lút nhòm chỗ Cố Gia Nam ngồi, nhìn hết lần này đến lần khác, chờ học sinh trong lớp vào đã đông, cuối cùng Cố Gia Nam cũng vào. Cậu ta và Chu Ngọc Thừa đi người trước người sau cùng vào, trông thấy cháo trên bàn, cậu ta ngẩn ra. Chu Ngọc Thừa liếc nhìn tờ giấy trong bàn, liền cũng ngớ người. Diệp Trần từng viết cho cậu ta rất nhiều thư tình, chữ của Diệp Trần cậu ta đã nhìn quen, tại sao chữ Diệp Trần lại xuất hiện ở đây? Cậu ta vô cùng thắc mắc, quay xuống nhìn góc Diệp Trần ngồi, vừa khéo trông thấy cô ta đang lén lút nhìn về phía bên này, bị Chu Ngọc Thừa tóm được. Diệp Trần cười ngại ngùng rồi vội vàng dán mặt vào quyển sách. Còn Cố Gia Nam, cậu ta lẳng lặng nhìn hộp cháo. Thực ra dạ dày cậu ta đã đói đau đói đớn lắm rồi, cậu ta rất mong có cái gì đó để ăn, nhưng cậu ta không có tiền. Giờ đây, một hộp cháo nóng hôi hổi đặt ngay trước mắt, những con chữ siêu siêu vẹo vẹo nằm trên tờ giấy, chẳng khó để đoán ra là ai làm. Mấy ngày nay, người có dính dáng gì đến cậu ta mà lại muốn báo đáp? Quan trọng là, ở lớp chọn mà chữ viết thế này thì chỉ có thể là Diệp Trần mà thôi. Cố Gia Nam đói bụng vô cùng, cậu ta không tài nào kháng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn. Cho dù trong lòng cảm thấy áy náy, thì vẫn cứ ngồi xuống, mở nắp đậy ra, cúi đầu xúc một thìa cháo cho vào miệng. Ấm thật, ngon thật. Cũng chính trong chớp mắt ấy, trong đầu Diệp Trần vang lên tiếng leng keng. Chỉ số thiện cảm của đối tượng mục tiêu tăng 30, chỉ số thiện cảm hiện tại 0, tiến độ hoàn thành tăng 2%, tiến độ hiện tại 2%, chỉ số hắc hóa giảm 2, chỉ số hắc hóa hiện tại 68. Chúc mừng ký chủ thành công bước đầu, điểm thưởng tích lũy của hệ thống 50, mời tiếp tục cố gắng. Chương 4. Ăn xong hộp cháo Diệp Trần đưa, Cố Gia Nam vẫn tiếp tục học bài không nói một lời giống mọi bữa. Đến buổi chiều tan học, Diệp Trần lặng lẽ bám theo Cố Gia Nam, thấy Cố Gia Nam rẽ vào ngõ, Diệp Trần vội đuổi theo, đến một khúc rẽ, trông thấy Cố Gia Nam đứng chắn đầu ngõ chờ cô, rõ ràng là đã sớm phát hiện ra cô đi theo cậu ta. Diệp Trần hơi xấu hổ, Cố Gia Nam hơi ngạc nhiên, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, Diệp Trần mặt dày mày dạn chào hỏi trước. Tình cờ gặp cậu ở đây, khéo nhỉ? Cố Gia Nam chắc là chưa phải đối phó loại con gái này bao giờ, nhất thời chẳng đáp lại được gì. Có lẽ vì mới ăn đồ của người ta, cho nên Cố Gia Nam im lặng một lát, rồi chẳng làm gì cả, quay lưng đi tiếp, coi như đây là một kiểu ngầm đồng ý. Diệp Trần nhanh chân đi theo, díu dít nói, Gia Nam ơi, cậu về nhà à? Tôi đưa cậu về nhé, cậu có cần tôi mang cặp giúp cậu không? Hay là tôi mời cậu ăn cơm nhé? Cố Gia Nam mặc kệ Diệp Trần cứ thế đi theo Cố Gia Nam về tới cửa nhà, đó là một khu nhà cũ kỹ, lối vào trong bé tí tẹo, nhà cửa san sát nhau, quần áo giăng đầy đường. Giữa hai nhà với nhau gần như chẳng có chút khoảng cách nào. Cố Gia Nam dừng lại, lặng lặng nhìn Diệp Trần. Tuy không hề nói bất kỳ điều gì, nhưng Diệp Trần hiểu cậu ta đang bảo cô về đi. Diệp Trần gãi sống mũi ngại ngùng nói, tôi về đây, sáng mai tôi lại mang bữa sáng cho cậu nhé, cậu muốn ăn gì? Cố Gia Nam không đáp, cậu ta quay lưng đi vào. Diệp Trần nhìn cậu ta đi thật xa rồi lập tức bám theo, khom lưng núp sau cầu thang, trông thấy cậu ta đi vào trong một gian phòng ở dưới tầng mục. Cánh cửa gỗ của căn nhà đã mục, trên đó dán một chữ phúc màu trắng.

Cô ta tưởng nhầm là được cậu ta cứu, cho nên tất cả có lẽ cậu ta đã không thể nào buông tay được. Bất kể thế nào, cậu đều sẽ chẳng thể buông tay được nữa. Tôi rất thông minh. Cậu ta nói rõ ràng từng tiếng một, ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, vẻ rất nghiêm trang. Tôi sẽ làm rất nhiều việc, sau này sẽ rất ưu tú, có rất nhiều tiền, tôi sẽ báo đáp cậu. Diệp Trần ngạc nhiên, giờ mới nhận ra được sự bất an trong đôi mắt của cậu ta. Cậu ta căng thẳng nhìn cô, nói chậm chậm thành câu. Vậy nên đừng bắt tôi quay về. Diệp Trần cuối cùng cũng hiểu được ý của đối phương. Boss mạnh mẽ trong tương lai, giờ phút này chỉ là một cậu thiếu niên 16 tuổi. Cô cười híp mí, đôi mắt sáng long lanh. Ừ. Cô tắt máy sấy tóc, nói hết sức rõ ràng, vui đùa nhưng vẫn cảm nhận được sự chân thành. Tôi sẽ không để cậu về đó, Cố Gia Nam. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Cố Gia Nam. Diệp Trần nghiêm túc nhìn cậu ta. Tôi sẽ cho cậu thấy thế giới này tốt đẹp biết bao nhiêu. Chương 5. Lời hứa hẹn của Diệp Trần cuối cùng đã khiến Cố Gia Nam yên lòng. Diệp Trần sấy tóc xong, cẩn thận băng vết thương cho cậu ta. Tối đó là đêm cậu ta ngủ ngon giấc nhất trong cuộc đời. Còn Diệp Trần thì lại hơi có phiền phức, muốn giấu một người sống sờ sờ ở trong nhà đâu phải chuyện dễ. Đầu tiên là không thể để dì giúp việc tới nữa. Cô nghĩ tới nghĩ lui, dì giúp việc này là người thích lươn lẹo, bình thường thích nhàn hạ, thế nên cô gửi tin nhắn cho dì ấy, chỉ nói là sau này không cần tới nữa, tiền lương vẫn trả đầy đủ như cũ. Dì giúp việc đọc được tin nhắn thì liền hiểu ngay đại tiểu thư lại làm chuyện gì đó không muốn người khác biết rồi, nhưng có tiền không kiếm thì là đồ ngu. Dì liền nhắn tin lại, vâng, cảm ơn tiểu thư. Xử lý xong dì giúp việc, những chuyện còn lại Diệp Trần mặc kệ, chỉ cần nuôi Cố Gia Nam cho tốt là được rồi. Sáng hôm sau thức dậy, Diệp Trần và Cố Gia Nam cùng nhau đi học, nhưng đến trường thì tách ra, hẹn hết tiết gặp nhau ở góc hành lang, rồi một trước một sau vào trường. Cố Gia Nam đồng ý, Diệp Trần bỏ đi mua bữa sáng. Lúc Diệp Trần mang bữa sáng tới, Cố Gia Nam đang ngồi nghiêm túc đọc sách. Kiểu người không quen giao tiếp với người khác, chỉ sống một mình một thế giới, dường như luôn có khả năng tập trung rất cao siêu. Thành tích của Chu Học Thừa vốn là nhờ có cha mẹ có tiền, thành tích của Cố Gia Nam tốt là dựa vào chính mình leo từng nấc một. Cố Gia Nam hiện giờ rất gầy gò, mặc đồng phục học sinh trông rất quê mùa, tóc tự cắt lấy trông như chó gặm. Ngồi cạnh một người ưa nhìn như Chu Học Thừa thì khó ai lại để ý kỹ nhìn cậu ta như thế nào làm gì. Nhưng nếu bạn chú ý nhìn thì sẽ phát hiện ra cậu trai này rất đẹp, rất thu hút. Dáng vẻ cúi đầu đọc sách của cậu ta đẹp như một bức tranh vậy. Cô nhất định phải dẫn cậu ta đi tân trang mới được. Chó háo sắc Diệp Trần nghĩ. Cô cứ tự tân trang cho mình đi đã. Hệ thống thùng thẳng bảo, quả tóc này của cô trông thật đau mắt. Tôi cũng muốn lắm chứ. Diệp Trần thật bất đắc dĩ, nhưng mà anh cũng nói rồi đấy thôi. Bỗng nhiên thay đổi ngoại hình sẽ bị OCC, định lừa để trừ điểm tôi đấy à? Lừa gì chứ? Số lần anh lừa tôi còn ít hả? À không ít. Hệ thống mỉm cười. Không, nó lúc nào chẳng mỉm cười, nhưng nụ cười hiện giờ trông chân thành hơn hẳn. Thế thì sao nào, cô đánh tôi đi. Cái hệ thống này thật quá bị ổi. Cô không thèm nói chuyện với loại hệ thống bị ổi này nữa, im lặng đọc sách của mình. Diệp Mẫn bước vào lớp, trông thấy Diệp Trần đang đọc sách, giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại. Cô đi lại chỗ Diệp Trần hỏi thử. Chị đổi tính rồi à? Muốn chăm chỉ học hành đấy à? Đọc có hiểu không thế? Kiến thức của lớp 11, chẳng lẽ cô lại không hiểu được chắc? Coi thường người ta quá đáng. Diệp Trần hừ một tiếng chìm vào đại dương của tri thức. Kết quả, quả thực là đúng mẹ nó rồi, không hiểu gì hết. Diệp Mẫn thấy không được đáp lại, chẳng biết nói gì nữa bèn bỏ đi. Cố Gia Nam âm thầm để ý tới Diệp Trần, thấy cô đang đọc sách, suy nghĩ một chút rồi ngoảnh mặt đi. Hết tiết học, hai người đến chỗ hẹn, Diệp Trần đưa đồ ăn cho Cố Gia Nam. Dặn, ăn chậm, tốt cho dạ dày. Cố Gia Nam giờ đang tuổi lớn, nhất định phải có dinh dưỡng đầy đủ mới có thể trở thành nam thần được. Tuy rằng trong trí nhớ thì sau này cậu ta cũng không thấp. Cố Gia Nam gật đầu, suy nghĩ một chút, dè dặt lấy vở của mình đưa cho Diệp Trần. Diệp Trần ngơ ngác, cậu ta bảo, không hiểu, có thể hỏi tôi. Nói xong câu đó, Cố Gia Nam liền đỏ mặt. Diệp Trần bật cười, nhanh tay nhận quyển vở, vui vẻ đáp, được, cảm ơn cậu. Lòng tốt hiếm có của Boss, nhất định phải đón nhận, phải cổ vũ. Cố Gia Nam trông thấy ánh mắt cảm kích của đối phương, không đáp lời cúi đầu ăn. Diệp Trần ôm quyển vở Cố Gia Nam đưa quay về lớp, vừa khéo gặp phải Chu Ngọc Thừa, Chu Ngọc Thừa đưa mắt nhìn, trông thấy quyển vở Diệp Trần đang ôm trước ngực. Quyển vở giấy chất lượng kém, là loại vở rẻ tiền nhất, cả lớp này chỉ có Cố Gia Nam viết. Diệp Trần mua bữa sáng cho Cố Gia Nam, Cố Gia Nam đưa vở cho Diệp Trần. Chu Ngọc Thừa cảm thấy hình như mình vừa khám phá ra một thế giới mới, Diệp Trần và Cố Gia Nam. Sao thế được? Chu Ngọc Thừa cảm thấy đầu óc của mình có vấn đề, lúc lên lớp cứ bất giác quan sát hai người đó. Thế nhưng hai người này vẫn luôn ai làm việc nấy, chẳng có vẻ gì như có chơi với nhau. Có điều Chu Ngọc Thừa phát hiện ra, Diệp Trần hình như bắt đầu đọc sách. Bình thường Diệp Trần rất ít khi đi học, thỉnh thoảng có đi thì cũng nằm ườn ra bàn nghịch điện thoại hoặc ngủ gật. Thế mà Diệp Trần bữa nay cũng biết đọc sách rồi. Biểu cảm của cô nàng cũng rất là phong phú, lúc thì mặt mày hớn hở, lúc lại cau mày chán nản, cảm giác như không phải đang đọc sách toán mà là đang đọc một quyển tiểu thuyết. Nếu không phải thấy cô nàng thỉnh thoảng lại hí hoáy nháp lên giấy thì Chu Ngọc Thừa nhất định sẽ tin đấy là một quyển tiểu thuyết. Sau khi diễn được một lát, cuối cùng Diệp Trần thực sự chìm vào trong đại dương bao la của toán học thật, nhặt nhạnh lại những điều từng học, chuyên tâm giải bài tập, biểu cảm không khoa trương nữa mà là im lặng, chú tâm vào vấn đề. Đầu thu, lá cây bắt đầu ngả vàng. Hôm nay trời nắng rất đẹp, ánh mặt trời dừng chân đứng lại trên lá cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ và cô gái ngồi lặng lẽ học bài, tạo nên khung cảnh hài hòa đến lạ. Lần đầu tiên Chu Ngọc Thừa để ý tới, thì ra Diệp Trần cũng rất đẹp. Đường nét khuôn mặt rất sắc sảo, đôi mắt to và sáng như một hồ nước đầy cuốn hút. Diệp vẫn có vẻ ngoài dịu dàng giống như con gái giang nam thanh cao, nhã nhặn như dáng vẻ trong tưởng tượng của mỗi thằng đàn ông về mối tình đầu. Còn nhan sắc của Diệp Trần lại thuộc kiểu có tính công kích thị giác, đôi mắt xéo lên, sống mũi cao thẳng, cánh môi đầy đặn. Tuy vẫn chưa trưởng thành, nhưng đã có thể nhìn ra vẻ đẹp của ngũ quan. Với đường nét như vậy, sau này có lẽ sẽ rất quyến rũ, cũng có thể sẽ đẹp rất tục tằn, hoàn toàn phụ thuộc vào thần thái. Chu Ngọc Thừa không phải thằng Cố Gia Nam nghèo mặt Diệp chẳng hiểu gì, cậu ta được tiếp xúc nhiều với TV báo chí. Lớn sớm, bỗng nhiên phát hiện sự ưa nhìn của Diệp Trần, không khỏi ngây ngẩn. Cậu ta vội vàng chuyển mắt sang chỗ khác, không dám nhìn thêm. Cố Gia Nam đã sớm nhận ra cái nhìn của cậu ta từ trước nhưng vẫn im lặng, chẳng hiểu sao, trong lòng có đôi phần không thoải mái. Hôm đó tan học về, Diệp Trần dẫn Cố Gia Nam đi chọn đồ dùng trong nhà, mua quần áo, giày dép và vật dụng thường ngày, dẫn cậu ta đi hiệu sách, mua thêm sách tham khảo, cuối cùng đi mua đồ ăn. Về đến nhà, Diệp Trần đang chuẩn bị vào bếp thì Cố Gia Nam giữ lại. Để tôi. Cố Gia Nam đeo tạp dề vào bếp, xắn tay áo, đóng cửa phòng bếp lại. Diệp Trần nghe thấy đủ loại tiếng động ở trong phòng bếp, bèn quay qua gọi người đến lắp bàn học tử tế cho Cố Gia Nam, rồi giúp cậu ta dọn dẹp phòng ở. Hai người phân công công việc rất tốt. Lúc Cố Gia Nam nấu xong thì Diệp Trần cũng đã dọn dẹp phòng ở khá tương đối. Hai người cùng ngồi xuống bàn. Diệp Trần nhìn bàn đồ ăn thơm ngon trước mắt, lập tức sáng mắt lên. Cô hồi hộp cầm đũa, gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng. Đây là miếng sườn xào chua ngọt ngon nhất cô từng ăn trong đời. Đồ ngon làm cô ăn không ngừng được đũa, vừa ăn vừa tấm tắc khen. Cố Gia Nam à, tôi nhất định phải gả cho cậu thôi. Ngon quá, mẹ kiếp, ngon thật đấy. Cố Gia Nam đang gắp miếng xương giật mình đánh rơi lại vào bát. Diệp Trần ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt, nhìn Cố Gia Nam, vừa gặm sườn vừa nói, cậu đừng sợ, tôi chỉ đang khen cậu nấu ăn rất ngon thôi. Ồ, Cố Gia Nam yên lòng, nhưng cũng chẳng biết vì đâu, lúc cô nói phải gả cho cậu ta, hình như cậu ta cũng không thấy ghét. Các bạn vừa nghe xong phần 1 bộ truyện Nhân vật phản diện tôi nuôi đều nghèo của tác giả Mạc Thư Bạch qua sự diễn đọc của Totoro-chan. Đừng quên để lại bình luận sau khi nghe chuyện, like và share video này đến bạn bè, đăng ký kênh để cập nhật chuyện mới mỗi ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!